Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 106, đa tạ khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa ang ghê lời nói đó. Lý Ngọc Nguyệt sắc mặt biến đổi. Ngươi tính là thứ gì? Dám nói ta như thế? Đế Bắc Thần Tuấn Mi hơi nhíu. Khóe miệng ngậm ý cười dần dần nhếch lên thành lạnh lùng. Nói ngươi, ngươi cũng xứng. Dám trêu chọc nữ nhân bổn vương. Bổn vương tất sẽ làm ngươi hối hận. Âm thanh trầm thấp lộ ra uy hiếp lạnh lẽo. Đế Bắc Thần ánh mắt lạnh băng. Một cổ khí thế bỗng chốc bùng nổ. Lý Ngọc Nguyệt người cả kinh tại chỗ. Ở dưới khí thế của Đế Bắc Thần bao phủ. Nàng cảm thấy thân thể đều không chịu khống chế của chính mình. Hoảng sợ mà nhìn Đế Bắc Thần. Nàng không biết thực lực Đế Bắc Thần lại như thế cường hãn. Hơn nữa. Thế nhưng ngữ khí nói chuyện đều khí phách như thế. Làm người không có dũng khí đánh trả. Ngươi, ngươi dám thương tổn ta. Thái tử điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Ngọc Nguyệt run rẩy nói. Nàng nhìn vào đôi mắt vô cùng lạnh băng. Lần đầu tiên từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Ai dám uy hiếp vương phi bổn vương. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua người không biết sống chết. Lời này vừa nói ra, Lý Ngọc Nguyệt tâm chợt lạnh. Đế Bắc Thần thế nhưng che chở Bách Lý Hồng Trang như thế. Mọi người vây xem cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng thần vương thực dễ dàng khi dễ. Không nghĩ tới thần vương một khi nổi giận rất là cây ết ủng bố a. Quan trọng nhất chính là thần vương hiện tại là sốt ruột hộ thê a. Xem ra đồn đãi quả nhiên không giả. Thần vương khuynh tâm với Bách Lý Hồng Trang. Bất luận là hạ xính lễ, vẫn là tiệc cưới đều không cho Bách Lý Trấn Đào mặt mũi đều đủ để chứng minh thần vương đối Bách Lý Hồng Trang thật để tâm. Lý Ngọc Nguyệt thế nhưng làm trò khi dễ Bách Lý Hồng Trang trước mặt thần vương. Thần vương nổi giận, nhìn thấy tình thế nguy cấp như thế. Vệ Nghê Thường vội vàng chạy tới. Hai bên bất luận là ai. Nếu là ở Nghê Thường phường xảy ra chuyện. Bọn họ Nghê Thường phường nhưng đều là muốn xúi quẩy. Thần vương ra, Lý tiểu thư bất quá là nhất thời xúc động mới có thể nói ra như vậy. Ngài cũng không thể cùng Lý tiểu thư so đo a. Vệ Nghê Thường trên mặt mang nét tươi cười. Trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn. Từ sau khi thần vương nhận thức thần vương phi, thần vương tính tình biến hóa không ít a. Thần vương phi này thật là có bản lĩnh. Bách Lý Hồng Trang giờ phút này cũng cất tiếng nói. Lý Ngọc Nguyệt, người nếu là thích kiếm chuyện, về sau nhớ tuyển đối tượng dễ khi dễ vào. Nàng biện pháp thu thập Lý Ngọc Nguyệt có rất nhiều. Bất quá phải âm thầm tiến hành. Ở bên ngoài xung đột bùng nổ tóm lại là không tốt. Vương gia, người liền không cần cùng nàng tức giận. Không đáng, Bách Lý Hồng Trang nhẹ nhàng cười nói. Đế Bắc Thần sắc mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần. Nếu vương phi nói chuyện, việc này liền từ bỏ. Ngươi nếu còn dám tự tới tìm phiền phức không thú vị, bổn vương sẽ làm ngươi đều không có cơ hội hối hận. Thấy Đế Bắc Thần thu hồi khí thế, Lý Ngọc Nguyệt cả người suýt nữa sụi lơ xuống. Sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh. Vương gia, ngươi đi bên ngoài chờ ta. Ta còn có hai câu muốn cùng Lý tiểu thư nói. Bách Lý Hồng Trang nói. Đế Bắc Thần gật đầu. Hắc Mộc lập tức tiếp nhận váy áo mà Bách Lý Hồng Trang chọn tốt. Sau khi thanh toán liền đi ra Nghê Thường phường. Chờ Đế Bắc Thần sau khi rời khỏi. Lý Ngọc Nguyệt oán độc mà nhìn Bách Lý Hồng Trang. Không nghĩ tới ngươi bản lĩnh câu dẫn nam nhân nhưng thật ra không nhỏ. Không riêng gì Đế Bắc Thần. Ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng bị Bách Lý Hồng Trang mê đến xoay quanh. Lúc trước ở bữa tiệc tuyển tú Thái tử tuyên bố muốn cưới Bách Lý Hồng Trang. Đây là nàng vĩnh viễn trong lòng có một cây châm. Vốn nghĩ rằng Bách Lý Hồng Trang nghe được lời này nhất định sẽ giận tím mặt. Chưa từng tưởng Bách Lý Hồng Trang môi đỏ nhấc lên nói một câu. Đa tạ khích lệ, tấu chương xong, cách chương.